là cả khoảng trời trong anh. Nhưng đến bây giờ anh vẫn như vậy, chỉ là cần một khoảng trống. Yêu chậm lại một chút để biết ta cần nhau hơn. Anh cũng rất sợ ta phải xa nhau, nhưng tình yêu không như lúc trước. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng xa xa rồi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phải đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ai. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc mơ. Một điều gian đơn đến thế. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa rồi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phải đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia ra là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn trong giấc mơ. Nếu như một ngày có quay trở lại, liệu vẫn còn đó lời yêu lúc xưa. Em dành tất cả thanh xuân chỉ để yêu anh thôi, sao giờ chẳng thể nào chẳng tới. Tìm được ai chung lối về, để dành một đời yêu thương, trao về nhau không vấn vương. Chỉ mong rằng ta mãi bên cạnh dù đời còn bao gió sương. Và chuyện tình yêu bây giờ vẫn thế, anh vẫn luôn yêu em thôi, dẫu em giờ đây đã khá rồi. Tình yêu mà anh vun vén bao lâu kết thúc khi em nói câu em thấy chúng ta không hợp, mình chia tay nhé. Mình gặp nhau đúng hay sai mà đã chia hai, coi nhau như chẳng tồn tại. Hợp nhau là do mình thôi, luôn sống thứ tha vì nhau. Tìm được nhau dễ dàng đâu, có phải bên nhau một ngày hay bốn năm hôm. Nay em nói câu không hợp là do duyên số hay sao? Vậy em có chấp bao năm mọi thứ yêu thương, em trao riêng mỗi anh không? Mình gặp nhau sai thời gian và sai người phải không em? Nhìn người mà anh từng thương cứ thế đi xa từng bước trên phố quen thuộc, một người đứng trong một người quá xa rời. Do duyên số phải không? Vậy em có chấp bao năm mọi thứ yêu thương, em trao riêng mỗi anh không? Mình gặp nhau sai thời gian và sai người phải không em? Nhìn người mà anh từng thương cứ thế đi xa từng bước trên phố quen thuộc, một người đứng trong một người khóa. Thank you.

nói ra. Chẳng ai có thể chỉ một ngày mà tốt hơn, chẳng lầm lỗi nào chỉ một giây mà xóa mơ. Mình không thể lâu dài chỉ vì tôi ngây ngô. Thời gian sẽ minh chứng tất cả, và cũng có thể mình đi bỏ mặc chúng ta. Con tay ấy buông xuôi vì chẳng cần tôi ở bên, đã từ chối cơ hội để đợi tôi vững vàng. Ngồi khóc giữa cơn mưa mới thấu đâu là chạm đáy của nỗi đau. Kachima, stay with me, Kachima. Hụt hẫng, gạt nước mắt nhớ ngày buồn nhất. Không muốn ai thay mình chăm sóc em những ngày tới. Thoáng nghĩ đã đau lòng, nhưng trách ai đây ngoài tôi? Em bước đi nhẹ nhàng, nhưng trong anh bão tố. Nguyện cầu em đừng đi nữa, nhưng tay môi mím chặt chẳng thể một lần nói ra. Chẳng ai có thể chỉ một ngày mà tốt hơn, chẳng lầm lỗi nào chỉ một giây mà xóa mơ. Mình không thể lâu dài chỉ vì tôi ngây ngô. Thời gian sẽ minh chứng tất cả, và cũng có thể mình đi bỏ mặc chúng ta. Con tay ấy buông xuôi vì chẳng cần tôi ở bên, đã từ chối cơ hội để đợi tôi vững vàng. Ngồi khóc giữa cơn mưa mới thấu đâu là chạm đáy của nỗi đau. Mình không thể lâu dài chỉ vì tôi ngây ngô. Thời gian sẽ minh chứng tất cả, và cũng có thể quên đi bỏ mặc chúng ta. Ngón tay ấy buông xuôi vì chẳng cần tôi ở bên, để từ chối cơ hội để đời tôi vững vàng. Ngồi khóc giữa cơn mưa mới thấu đâu là chạm đáy của nỗi đau. Không muốn ai thay mình chăm sóc em những ngày tới. Thoáng nghĩ đã đau lòng, nhưng trách ai đây ngoài tôi. Ngây ngô ánh mắt em như vậy,

chỉ là chiêm bao để tháng ngày chưa hư hao, để lấp đầy niềm thương đau, để xóa dịu trái tim hao gầy. Là em cố chấp, em không muốn ta như người dưng khi đã nặng yêu. Là em cố chấp, chẳng muốn thiếu anh trong cuộc đời em. Là em cố chấp nên ngu ngốc đơn phương nhận ra rằng em vẫn thương, và có lẽ đời này em sẽ vương mang nỗi đau dài. Một lần vài người nói họ trò chuyện cùng anh, khi bâng quơ một ai bỗng nhiên nhắc em. Người thơ dài chẳng nói, chỉ nhìn vào khoảng trống, mắt anh như chim sâu bao nỗi niềm. Rồi gặp lại chiều nay, tình cờ mình nào hay, đôi môi run cười nhưng thấy đâu nỗi vui. Nụ cười còn hiền lắm mà nụ cười buồn lắm, vì sao? Vì sao anh không nói về ôm tim đau nhói, về ôm lấy nước mắt đang chát trôi sao anh cô đơn, rằng anh đau khôn thấu. Mình anh thôi, riêng anh thôi, trong cơn bão giông một mình. Giờ thì mình hiểu thấu, giờ mình phải làm sao khi đôi tay chia ra với không tới nhau. Ừ thì cuộc tình ấy là cuộc tình chẳng mấy, lướt anh đi ngàn ngày không níu lại. Giờ còn gì để nói, chỉ cười gượng đầu môi khi em hay rằng anh muốn ta cách xa. Vì cả ngàn ngày đó chịu nhọc nhằn từng có mình ai. Vì sao anh không nói để em đã mất lối, về ôm lấy nước mắt đang chát chôn vào đêm dài. Vì sao anh cố giấu rằng anh đau khôn thấu. Mình anh thôi, riêng anh thôi, trong cơn bão giông một mình. Why didn't you tell me about all the things that were hurting you? I could have helped her stop. Chuyện tình yêu trêu. Dù có nói anh yêu em nhiều biết bao nhiêu sẽ không tin là thật. Chỉ như gió thoáng mây bay, lời nói đó vội vàng quên sớm thôi. Một lần lầm lỡ anh xa mất luôn cả tình bạn, sợ đi qua những giới hạn mà anh đâu thể lương chứa. Vì anh sợ mất đi người mình yêu, kể cho trái tim cứ yêu thật nhiều. Người con gái năm nào vẫn cứ gọi mày tao, một người bạn khác rơi như vậy đó. Mọi chuyện của nhau ai cũng hiểu thấu thôi, chỉ có riêng chuyện tình yêu là không thể nói ra. Anh ước mình chẳng là bạn của nhau, chỉ anh nơi đây với những nỗi đau. Nào ai hiểu đâu, một tình yêu cũng như là mơ. Vì anh sợ mất đi người mình yêu, kể cho trái tim cứ yêu thật nhiều. Người con gái năm nào vẫn cứ gọi mày tao, một người bạn khác rơi như vậy đó. Mọi chuyện của nhau ai cũng hiểu thấu thôi, chỉ có riêng chuyện tình yêu là không thể nói ra. ngọt ngào, chỉ còn lại niềm hư hao, vụt tắt đi khát khao, vỡ hòa trong tim thét gào. Xót xa nhường nào, nhưng vì sao em không thấu? Vì sao em hỡi? Trời ban duyên số để ta gặp nhau, ngỡ đâu sẽ hẹn nước dài lâu. Yêu và yêu đắm sâu, sâu qua bao năm tháng cơ cầu, để rồi tim lại đau thắt dưới màn mưa trời lạnh ngắt. Thương thay giọt nước mắt hoen sông, dù yêu đến mấy thì câu chia tay sẽ hóa ta thành ra người xưa. Nơi mà ta dừng chân cũng chính nơi mọi thứ bắt đầu. Sao mình không còn nhau thế, sao lòng anh lại đau thế? Em ơi anh buồn lắm em ơi. Trời ban duyên số để ta gặp nhau, ngỡ đâu sẽ hẹn ước dài lâu. Yêu và yêu đắm sâu, sống qua bao năm tháng cơ cầu, để rồi tim lại đau thắt dưới màn mưa trời lạnh ngắt. Thương thay giọt nước mắt hoen sâu, dù yêu đến mấy thì câu chia tay sẽ hóa ta thành ra người dưng. Nơi mà ta dừng chân cũng chính nơi mọi thứ bắt đầu. Sao mình không còn nhau thế, sao lòng anh lại đau thế? Em ơi anh buồn lắm em ơi, rất buồn. Thời gian qua mau, thế giới rộng lớn vậy mà ta lại tìm thấy nhau, nhưng chẳng thể nào sửa nổi tình yêu đâu. Phút giây ta lặng im đối phương, đứng chung nhau giữa con đường, nhưng mỗi người phải đi về một hướng. Sẽ kết thúc những chuỗi ngày thành thơ, muốn đi chung đến cuối cuộc đời. Xin lỗi vì ta đã yêu nhau. Thời gian sẽ qua, cảm xúc sẽ tàn, tựa như cánh hoa ban ngày cuối xuân đến để rồi đi rất nhanh. Giọt nước mắt rơi về nơi cuối trời, giờ đây tiếng yêu không thành lời. Thật xin lỗi hai ta vì đã yêu nhau.

chúc em vui bên người mới. Đừng đợi dài lắm bao trông gai, sao em không bước với anh đến cùng, để đêm dài hơn nỗi cô đơn như nhiều thế. Chỉ vì anh đã quá yêu em nên anh phải ôm đắng cay trong lòng, và anh lặng lẽ chúc em vui bên người mới. Người mới đừng đợi dài lắm mau trốn ra, sao em không bước với anh đến cùng, để đêm dài hơn nỗi cô đơn như nhiều thế. Anh biết giờ đây chính em cũng đã đổi. Một người buông ta lệ phương hướng.

anh vì sao em nỡ. Nhưng sao em không buồn, sao không thấy nước mắt em rơi giống như những ngày mà ta từng yêu đắm say. Sao che đi nỗi đau với người, nói với anh vì sao em nỡ. Hey hey no. Chơi trò cuộn bất để em đi tìm, đến khi tìm thấy được anh thì ra anh đang chôn em cùng với ai. Em vẫn là em, chỉ khác mỗi vết thương kia chữa không lành. Vẫn không thể nào quên anh dù cho em đã tìm không thiếu một cách. Dẫu biết tình yêu là liều thuốc tìm vào trái tim là mãi khó hiểu. Bàn tay đang nắm tay em nhưng vẫn cố tìm kiếm tại ai. Thiên đường hạnh phúc cũng có bao nhiêu bất thắc. Vì sao anh đã dối gian để cho em cứ phải bước đi tìm hoài. Thói quen của anh là hay nói dối, còn em phải ngậm ngùi nói dối với con tim. Không tin vào anh, không tin vào điều mà em đã trông thấy. Hạnh phúc là khi cả hai chấp vá, không phải một người phá và một người may. Và em cảm thấy em như hoài công những gì em dành cho anh lâu nay. Trách em chẳng đủ vô tình nên chẳng thể một người đáng quên. Cũng bởi vì yêu anh nhưng tình yêu ấy đã quá giới hạn. Em chỉ khác mỗi vết thương kia chữa không lành. Vẫn không thể nào quên anh dù cho em đã tìm không thiếu một cách. Dẫu biết tình yêu là liều thuốc tiêm vào trái tim là mãi khó hiểu. Bàn tay đang nắm tay em nhưng vẫn cố tìm kiếm tay ai. Thiên đường hạnh phúc gồm có bao nhiêu bất thắc. Vì sao anh đã dối gian để cho em cứ phải bước đi tìm hoài. Thói quen của anh là hay nói dối, còn em phải ngậm ngùi nói dối với con tim. Không tin vào anh, không tin vào điều mà em đã trông thấy. Cả hai chấp vá, không phải một người phá chẳng thể quên một người đang quên. Cũng bởi vì yêu anh nhưng tình yêu ấy đã quá giới hạn. Trên đường hạnh phúc gồm có bao nhiêu bậc thang, mà sao anh mãi dối gian để cho em cứ phải bước đi tìm hoài. Thói quen của anh là hay nói dối để em phải ngậm ngùi nói dối với con tim. Yêu em là anh, chia tay cũng vẫn là anh. Em sẽ lặng quên được anh như một cơn gió nhẹ nhàng và mong manh. Ước chi em sẽ tránh được mùa đông, những ngày không nắng, những đêm hoang lạnh. Ước chi em dẫu không anh kề bên, vẫn cười vẫn nói vẫn không biết buồn. Ước chi em trắng nước mắt rơi tuôn vì anh nữa. Thà anh đừng hứa sẽ yêu em nhiều để khi xa cách giữ chặt tay càng đau. Hãy đừng hứa sẽ yêu em nhiều để khi xa cách bấy nhiêu lần đau. Thà anh cứ nói những câu vô tình, em xót xa và em sẽ tay càng đau. Chẳng khác chi hoa hồng cô sẽ chờ tay càng đau. thank you. khi bên anh thật ấm áp, những nụ cười anh che lấp hết bao cánh hoa mong manh. Ta yên bình ngồi bên nhau giống như trên thiên đàng, không thể nghĩ hôm nay ta lại chia xa. Và lòng em vẫn sẽ chúc phúc cho anh sau này mãi mãi. Một người nào đó sẽ yêu quý anh hơn chính em hôm qua. Hoa anh đào từng đợt theo gió bay nhẹ nhàng, khẽ quấn trôi đi bao nhiêu nỗi buồn trong em. Khẽ quấn trôi đi bao nhiêu nỗi buồn trong em. Khi gần nhau, những lần mình cười nói, những rung động ngay lần đầu vì sợ duyên chưa chọn, đã vội vã nhiều lần đau, câu chuyện mình từ đó sẽ không còn những phần sau. Đâu phải muốn là sẽ được, có những chuyện mãi mãi chỉ nằm sau phía trời mây. Biết đời không như mơ ước, nhưng tận đáy lòng anh vẫn muốn nói những lời này. Anh thích, anh yêu, anh thương em nhiều, nên anh muốn, anh cần, anh mong em hiểu. Dù thế nào đi nữa em vẫn phải tiếp tục bước, đừng vì anh mà quay lưng những người đang chờ em phía trước. Đừng. Nếu không làm gì anh đừng gây nhớ ương, đừng cứ khiến em ngập trong những nghĩ suy về anh. Hãy để em hiểu rằng anh thuộc về ai cái mất rồi, chỉ là em đang yêu đơn phương. Chưa có lúc bắt đầu yêu, mình chẳng bên nhau cùng. như thế. Mọi chuyện dường như đã hết rồi. Xin lỗi anh không thể. Mình chẳng thể bên nhau cũng bởi vì. Tại vì anh. Lựa chọn con tim ta chẳng thể theo lý trí. Xin lỗi vì tất cả. Gặp nhau làm chi để em cứ